Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3811 Tử Đảo Hung Hồn. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bây giờ tại 18 tầng cung bên trong cường giả cơ hồ đều là thuộc về tứ kiếp đạo cảnh trở lên người tu hành, thậm chí còn có cửu kiếp đạo cảnh người tu hành đến đây, bất quá bọn hắn cần phải đều đã tiến vào 18 tầng cung đằng sau mấy tầng rồi cũng sẽ không ở phía trước mấy tầng lưu thêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói phía trước mấy tầng bảo vật cũng không sai, nhưng dù sao so với phía sau bảo vật mà nói, liền lộ ra một chút không đủ nặng nhẹ. Tại sinh đảo bên trên, Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên đi theo Cổ Hà, bước chân như bay, rất nhanh lướt qua nơi đây dãy núi cho tới bây giờ, đi vào một ngọn núi phía trên, ngừng lại, ở chỗ này trên ngọn núi, xây dựng rất nhiều nhà gỗ, vụn vặt lẻ tẻ rơi vào bốn phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tập trung nhìn vào trong đó đi lại bóng người, khí tức trên thân đều như là giao long cường đại, liền trầm lặng nói. Đều là Ngân Nguyệt Thành võ giả sao? Cổ Hà gật đầu nói. Không sai, nơi đây chính là có Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc chiếm cứ sơn phong, Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc mặc dù chợt có tranh đấu, thường hay bất hòa, nhưng ở nơi đây dù sao còn có thế lực khác tồn tại, nếu là Ngân Nguyệt Thành võ giả không cùng chung mối thù lời nói, sợ rằng sẽ bị thế lực khác từng cái đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có như vậy, yêu tộc quỷ tu Thiên Nhất Thành, Thiên Trì Thành, Lăng Tiêu Thành chờ nhân tộc thành trì cũng đều riêng phần mình chiếm cứ một ngọn núi. Đương nhiên, các đại thế lực cũng vẻn vẹn ở tại bên trong mà thôi, nhìn như cùng tồn tại chung một mái nhà, nhưng lại tất cả đi chuyện lạ, lẫn nhau không có quá lớn can thiệp cũng sẽ không lẫn nhau cùng chung tin tức trừ phi đến bước ngoặt nguy hiểm, dù sao cái này cần tới bảo vật là thuộc về mỗi cái gia tộc đặc hữu, cũng không phải là cùng chung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Hà đang khi nói chuyện, mang theo Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên đi vào chỗ giữa sườn núi một mảnh nhà gỗ trước đó, nhìn thấy nơi đây còn có hơn 10 vị tứ kiếp đạo cảnh cùng ngũ kiếp đạo cảnh võ giả ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng trò chuyện với nhau, tựa hồ tại thương nghị cái gì đối sách. Nhìn thấy Cổ Hà trở về, những người này không khỏi đều quay đầu nhìn về phía Cổ Hà, nhao nhao khởi hành nói ra. Cổ Hà trưởng lão trở về rồi, Tứ Thiên cũng tới, không phải nói không cho ngươi tới sao? Người còn trẻ, vạn nhất ở chỗ này mất mạng, chúng ta nhưng đối với gia tộc bàn giao không nổi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Tứ Thiên cười cùng chư vị trưởng lão trêu ghẹo một phen, một bộ chết sống không nguyện ý rời đi bộ dáng. Mà Lâm Bạch đứng ở một bên, chuẩn đạo cảnh tu vi cũng hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn, nhưng Lâm Bạch hoàn toàn như trước đây như vậy lý do thoái thác chính mình chỉ là đến thấy chút việc đời, nếu là gặp phải nguy hiểm tự hành phụ trách cho nên cổ gia chư vị trưởng lão cũng không có nhiều lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư vị trưởng lão vừa rồi đang nói gì đấy? Cổ Tứ Thiên lôi kéo Lâm Bạch ngồi tại chư vị trưởng lão ở giữa cười hỏi. Trong đó một vị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Gocchuyenaudio.com, đang nghĩ biện pháp giải khai tử đảo bên trên tử cục A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên nghe chút liền thấy hứng thú, nhìn tựa hồ cổ gia võ giả đã thăm dò qua tử đảo bên trên tình huống rồi, đồng thời có hiểu một chút cho nên mới sẽ ngồi xuống thương nghị đối sách. Nếu đi vào 18 tầng cung bên trong, cái kia Lâm Bạch tự nhiên cũng muốn biết nơi đây đến tột cùng có bảo vật gì, liền liền trên đầu vai đứng đấy con quạ, đều hai mắt lóe lên, lộ ra bộ dáng cảm hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cổ Hà sau khi ngồi xuống, thấp giọng mở miệng nói. Cái này hơn một tháng thời gian, chúng ta trên cơ bản đã đem lần thứ nhất trong cung tử đảo tình huống điều tra rõ ràng, ở đâu tử đảo bên trên, diện tích không lớn, ước chừng chỉ có nam bắc tung hoành khoảng 100 vạn dặm, trong đó có mấy dãy núi, nhưng đều lộ ra tĩnh mịch cây rừng mục nát, đại địa một mảnh hôi thối, vô số cây rừng sụp đổ trên mặt đất, hóa thành một mảnh to lớn vô cùng kịch độc đầm lầy, trên đó độc tính liền xem như đạo cảnh võ giả ở lâu rồi cũng sẽ cảm thấy thân thể khó chịu. Trong đó có thật nhiều hung hồn ẩn núp, cũng không phải là trêu chọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cổ Hà nhắc tới những thứ này hung hồn, trong mắt hiện ra một tia vẻ lạnh lùng. Quỷ tu bên trong, cũng như nhân tộc một dạng, có người tốt tự nhiên cũng có người xấu. quỷ tu cũng là như thế, có người tu luyện ra linh tính sau đó, liền sẽ tiếp tục tiềm tu, cũng có khả năng sẽ bám vào tam đại quỷ đế dưới trướng, nhưng có chút quỷ tu có được linh trí sau đó liền bắt đầu làm sằng làm bậy, dù sao cũng là bất tử chi thân, có chút quỷ tu liền tùy ý khắp nơi cướp đoạt diệt sát mặt khác quỷ tu, nếu là giết mấy vị không quan trọng gì quỷ tu cái kia đến còn tốt thế nhưng là có chút quỷ tu phía sau dựa vào chính là tam đại quỷ đế, những này quỷ tu bị tam đại quỷ đế sau khi nắm được cũng không diệt sát liền nghĩ cách khốn ở trên tử đảo, để cho bọn họ tới thủ hộ nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là cái gọi là hung hồn, cổ tứ thiên hiếu kỳ mở miệng nói, những cái kia hung hồn có gì chỗ khác biệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một vị trưởng lão lập tức đón lấy lời nói ra. Tứ thiên, người vừa tới cũng không biết, lúc ấy chúng ta lần thứ nhất bước vào tử đảo bên trên thời điểm, Lăng Tiêu Thành liền tổn thất mấy vị tướng quân, Thiên Nhất Thành cũng tổn thất mấy vị cường giả, thậm chí liền Trích Tinh Lâu cường giả đều có một vị vẫn lạc tại trong đó. Những cái kia hung hồn tựa hồ cùng tam đại quỷ đế đã đạt thành giao dịch nào đó, chỉ cần bọn hắn có thể giữ vững nơi đây bảo vật liền có thể thả bọn họ một con đường sống, cho nên những cái kia hung hồn đều là mão đủ sức lực, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem đạp vào trên đó người tu hành toàn bộ diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi đây có là địa bàn của bọn hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta bước vào tử đảo, khắp nơi nhận hạn chế, đích thực không thật mạnh tới. Cổ Hà gật đầu nói. Không sai, nhất là cái kia một đám hung hồn bên trong, có một vị tên là Đao Huyền Hồn quỷ tu, dị thường bá đạo, Thiên Nhất Thành cùng Thiên Trì Thành cường giả đều trong tay hắn bị nhiều thua thiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, Lâm Bạch ngồi ở bên cạnh tử tế nghe lấy cũng không có xen vào, cái này dù sao cũng là cổ gia nội bộ sự tình, có thể làm cho Lâm Bạch ngồi ở một bên dự thính, đã coi như là cổ gia khai ân, lại nói, bọn hắn cũng cảm thấy Lâm Bạch chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi, coi như nghe thấy được những chuyện này, cũng không có thực lực kia dám bước vào tử đảo phía trên, cho nên, nhường Lâm Bạch nghe một chút cũng không sao. Cổ Tứ Thiên lại hỏi, cái kia chư vị trưởng lão tìm kiếm nhiều tháng, có thể từng tìm tới tầng thứ nhất trong cung bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại quá khứ một đoạn thời gian bên trong, sinh đảo bên trên thế lực khắp nơi, không biết ngày đêm đều có cường giả tiến vào tử đảo phía trên, thận trọng giấu kín lấy thân hình, bốn phía tìm kiếm lấy bảo vật tung tích, có thể một tháng trôi qua, lại là không thu hoạch được gì. Cổ Hà lắc đầu nói, chưa từng tìm tới, chúng ta đều nhanh đem tử đảo lật lại, lại vẫn là không cách nào tìm tới món kia bảo vật tung tích, nếu không phải là tầng thứ nhất trong cung đại biểu bảo vật sáng bóng vẫn sáng, chúng ta cũng hoài nghi là có người hay không đã đem bảo vật lấy đi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy lời này, Lâm Bạch khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tử đảo phương hướng, 18 tầng cung bên trong thế giới u ám âm trầm, có thể tại tử đảo chung quanh lại là quanh quẩn lấy một vòng như có như không ánh sáng nhạt, đó chính là Cổ Hà trong miệng nói tới bảo quang, này quang mang tồn tại, thì nói rõ nơi đây bảo vật cũng không có bị lấy đi, nếu là quang mang tản, vậy liền đại biểu bảo vật đã bị người cướp đi. Bảo vật nhất định còn tại, chỉ là chúng ta không có tìm được mà thôi, có phải hay không chúng ta bỏ sót địa phương nào? Cổ Hà thở dài một hơi, trong đầu cấp tốc đem tử đảo bên trên mỗi một tấc đại địa lần nữa từ trong đầu từng cái lướt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ gia lần này hội nghị kéo dài nửa canh giờ, tại Cổ Hà trưởng lão an bài xuống, còn lại hai vị trưởng lão kết bạn lần nữa tiến vào tử đảo, dò xét bảo vật đi hướng. Mà Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên thì tại nơi đây tạm thời ở lại, mặc dù Lâm Bạch chưa từng tại cổ gia hội nghị bên trong chen vào nói, nhưng cổ gia lời của mọi người lại là nhường Lâm Bạch nhớ tinh tường, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Lâm Bạch trong đầu cũng đang tự hỏi, món kia bảo vật đến tột cùng là ở nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.